Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, thần y khuynh thành. Xong, Hồi Tuyết sạch sẽ hơi kinh ngạc. Nàng và cái người điên kia một tấc cũng không rời. Làm sao sẽ tới tìm chính mình, nàng làm sao tới, nàng ở nơi nào? Hồi Tuyết cô nương nhìn qua bị thương, thuộc hạ đưa nàng thu xếp ở buồng tây. Vốn định trước chữa thương cho nàng. Có thể nàng cố ý phải gặp ngài. Thanh Trần vén chăn lên xuống đất, ho khan khục. Đi, công tử, ngài, hộ vệ lời nuốt trở về. Cầm lấy bên cạnh quần áo phi đến trên người Thanh Trần. Hồi Tuyết nằm ở trên giường. Khắp khuôn mặt là vết máu. Cơ hồ không thấy rõ dung mạo của nàng. Thanh Trần đi tới trước giường. Đáy lòng hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao? Biến thành cái bộ dáng này, cái người điên kia không có sao chứ? Hồi Tuyết miễn. Cưỡng thấy rõ người trước mặt. Tại ngực tìm tòi một hồi lâu. Đưa cho hắn một cái bình sứ. Dùng mảnh nhỏ thanh âm không thể nghe nói. Tiểu thư để cho ta cho ngươi đưa tới. Tiểu thư nói. Đáp ứng ngươi đã làm được. Ân oán thanh toán xong. Bình sứ bán trong suốt. Bên trong là chất lỏng màu đỏ. Thanh Trần nhìn chằm chằm bình sứ mấy giây. Nàng đây, Hồi Tuyết lắc đầu. Chống giữ thân thể ngồi dậy. Thở gấp nói. Thanh Trần công tử bảo trọng. Nàng ở nơi nào? Thanh Trần đem người nhấn trở về. Trong giọng nói có vài phần không thích hợp phát giác vội vàng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái người điên kia lợi hại như vậy. Nên sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là đáy lòng của hắn làm sao loạn tung tùng phèo. Hồi Tuyết vốn là không còn khí lực. Nơi nào dẫy ra được Thanh Trần. Nàng hốc mắt càng ngày càng đỏ. Tiểu thư, Thanh Trần rời đi sau. Minh Thù nhìn như lung tung không có mục đích tại Ma Phong Sơn Mạch An. Có thể nàng càng ngày càng đến gần Long tộc vị trí. Hồi Tuyết chỉ nhớ rõ Minh Thù tiến vào Long tộc ngày ấy. Khí trời rất tốt. Minh Thù mặt mỉm cười dặn dò nàng và Lưu Phong đã nướng chín thịt chờ nàng trở lại. Nhưng là, bọn nàng chờ trở về chỉ có thú nhỏ trả lại một chai long huyết cùng một tấm dùng máu viết huyết thư. Sau liền thú nhỏ đều biến mất. Minh Thù để cho Hồi Tuyết đem long huyết giao cho Thanh Trần. Cùng với câu nói kia, còn nói nàng đi, sẽ không trở lại, đừng tìm nàng, tuyệt hồn cốc bên kia bọn họ trở về có người liên lạc với bọn họ. Thanh Trừ phản đồ, cầm lại tuyệt hồn cốc không khó. Hồi Tuyết không tiếp thụ nổi, xông vào Long tộc, nhưng mà Long tộc không có tốt như vậy xông. Nàng vết thương trên người chính là khi đó lưu lại. Sau đó, nàng lựa chọn mang theo long huyết cho Thanh Trần trả lại. Bởi vì thời gian không đủ, nàng không thể để cho tiểu thư đưa ra đồ vật lãng phí ở trên tay nàng. Lưu Phong còn lưu ở bên kia, nàng phải trở về, đi hoa tiểu thư, nàng tin chắc, tiểu thư nhất định không có việc gì. Hồi Tuyết sức mạnh tiêu hao, ngất xỉu, Thanh Trần nắm trang bị long huyết bình sứ, hồi lâu mới nói, chữa khỏi nàng, đừng để cho nàng rời đi nơi này. Ừ, Thanh Trần rời phòng. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trắng phau phau một mảnh, hoa tuyết rơi vào trên mặt hắn, chóp mũi, khóe môi, lạnh đến trong xương, người điên, cửu thiếu, uống long huyết nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, nhiệm vụ lần này rất kỳ quái, nhất định có người giở trò quỷ, bất quá thật may, nhiệm vụ vẫn là hoàn thành, chúng ta có thể rời đi nơi này. Thanh Trần tròng mắt nhìn trong tay mình long huyết. Nữ nhân kia phí hết tâm tư cho hắn trả lại chai này long huyết. Chẳng qua chỉ là vì hoàn thành nàng đáp ứng chuyện. Căn bản là không có những ý nghĩ khác. Hắn cầm đến long huyết nhiệm vụ hoàn thành cũng nên vui vẻ. Có thể là vì cái gì? Luôn cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái vậy. Cửu thiếu, ngài chớ do dự. Bất quá là một nhiệm vụ đối tượng. Trong đầu âm thanh còn đang kêu gào. Người không cảm thấy nàng có chút không giống nhau sao? Thanh Trần đứng ở trong tuyết. Réo rắt âm thanh xuyên việt tuôn rơi hoa tuyết. Dính vào lãnh ý. Là. Có chút không giống nhau. Bất quá cái thế giới này bản thân liền có vấn đề. Nhân vật bên trong phát sinh thay đổi cũng không kỳ quái. Không kỳ quái sao? Nữ nhân kia rõ ràng như thế kỳ quái. luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi. Đây chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. Rất lâu, Thanh Trần mở ra bình sứ, nhìn ra xa phương hướng của Ma Phong Sơn Mạch. Một miếng cuối cùng uống cạn trong bình sứ dòng máu. Một giọt long huyết theo khóe miệng của hắn nhỏ xuống, lướt qua cằm, nhỏ xuống tại bạch tuyết bên trên, giống như nở rộ hồng mai, sáng quắc chói mắt. Minh Thù trở lại hệ thống mây trắng phòng, cả người vẫn còn đám kia gian xảo long dám hại trẫm mộng bức trạng thái. Nàng máu cũng dám thả, nhất định là đánh thắng được đám kia gian xảo long, có thể cùng trước vị diện một dạng. Cuối cùng, lại con mẹ nó không được. Đến một cái thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Có được hay không a? Lần trước tai nạn xe cộ chết liền coi như xong. Lần này, liền như vậy, tình cảnh quá hung tàn. Còn chưa nói, tránh cho chậm hình tượng cũng bị mất. Thật con mẹ nó mong đợi lần sau chết như thế nào a? Ký chủ đừng kích động. Nguyên chủ tuổi thọ đến rồi. Coi như ngươi tại châu, cũng không có biện pháp tiếp tục tại cái thế giới kia đợi tiếp. Hài hòa số hiệu vội vàng trấn an một tiếng. Bất quá ký chủ mở ra hệ thống cửa hàng sau, liền có thể dùng đạo cụ hối đoái tuổi thọ. Suy nghĩ một chút cái kia 1 triệu cừu hận giá trị. Minh Thù cảm thấy vẫn là chết tương đối nhanh. Ngược lại cái đó vị diện cũng ăn được không sai biệt lắm. Đi tới cái vị diện ăn xong, nó quả nhiên cân nhắc quá nhiều. Ký chủ chỉ quan tâm có hay không ăn, mới không quan tâm chính mình có chết hay không. Đúng rồi, Thanh Trần thằng ngốc kia cuối cùng thế nào, đây chính là chậm dùng mạng đổi lấy a. Thua thiệt đã chết cái này mua bán. Mây trắng trong phòng đám mây một trận bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một cái màn ảnh. Trên màn hình xuất hiện huyền nguyên đại lục toàn cảnh, tiếp lấy cảnh sắc không ngừng gần hơn. Cuối cùng cố định hình ảnh tại một cái nhà trong. Tuyết trắng mênh mang trong, nam tử một thân diễm lệ hồ ly cừu, mặt mày như tranh vẽ, môi mỏng nhấp nhẹ, cong làm song xinh đẹp đường cong, cũng như lúc mới gặp, đẹp đến chấn động lòng người. Lên đường, Thanh Trần hạ màn xe xuống, ngồi trong xe ngựa, thời gian tựa hồ bị điều nhanh, hình ảnh đến Ma Phong Sơn Mạch, Thanh Trần cởi xuống hồ ly cừu, một thân kiều diễm ướt át lệ hoa thường. Chậm rãi trong rừng rậm đi tiếp. Hắn là hải dương màu xanh lục trong nhất chói mắt màu sắc. Cuối cùng Thanh Trần ngừng ở ban đầu nàng tiến vào long tộc địa phương. Hồi Tuyết cùng Lưu Phong còn tại chỗ. Hai người xem bộ dáng là ở phụ cận đây đợi rất lâu. Thanh Trần công tử, ngài, Hồi Tuyết hết bệnh sau liền về tới đây. Cùng Lưu Phong cùng nhau nghĩ biện pháp tiến vào long tộc. Nhưng bọn họ tiến triển không tốt. Nàng chính là từ nơi này đi vào, Thanh Trần hỏi. Ừ, Hồi Tuyết gật đầu. Lưu Phong mặt không cảm giác nhìn lấy Thanh Trần. Thanh Trần vòng quanh chỗ đó vòng vo một hồi lâu. Các ngươi không có tìm được đi vào biện pháp sao? Hồi Tuyết lắc đầu. Tâm tình sa sút, ban đầu lối đi là tiểu thư mở ra. Chúng ta không biết tiểu thư là như thế nào mở ra lối đi. Bọn họ biết lối đi ngay tại trước mặt. Nhưng bọn họ chính là không mở ra. Xông vào kết quả chính là được bảo hộ lối đi tự mình phòng ngự đánh trọng thương. Thanh Trần ngay từ đầu cũng không có cách nào ở bên ngoài đợi tốt một đoạn thời gian. Vì tiết kiệm thời gian, hình ảnh lần nữa nhảy chuyển tới Thanh Trần đã mở ra lối đi. Hồi Tuyết cùng Lưu Phong muốn theo hắn vào trong, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Thanh Trần bước vào lối đi, hắc ám đánh tới. Một lát sau chính là non xanh nước biếc vĩ đại Sơn Hà. Mà tại Sơn Hà bên trên, bay lên đủ loại đủ kiểu long. Minh Thù chống giữ cằm nhìn một hồi, ánh mắt ám trầm mấy giây. Nàng vẫy tay, đóng lại đi. Hài hòa số hiệu liên lý do cũng không hỏi, trực tiếp tắt đi. Sau đó quét ra Minh Thù tài liệu. Tên họ: Minh Thù, cừu hận giá trị 14.000, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Mới 6.000 cừu hận giá trị. Quả nhiên mở ra hệ thống thương thành đều là mộng. Đi một chút, đi một chút. Đuổi xuống cái quán ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.